Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hí không CP. Thiết huyết kim phấn phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67. Phương gia nhận được tin tức, vội vã mở hội nghị gia tộc. Kiều gia bên kia cũng không chậm, nghe nói sau, ông ngoại cầm Vinh Kiều lão tiên sinh, chụp bàn một cái. Quỳnh, sắc mặt kích động khí huyết bừng bừng nói, không hổ là cháu gái Kiều mỗ, có dũng khí, không thua với Nam Nhi. Lúc sau Kiều lão gia tử nhanh chóng gọi điện cho Phương gia, bảo bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, làm cho Phương đại lão gia bình phục tâm trạng đang có chút kích động. Sau khi Phương lão gia tử qua đời, vẫn luôn là Kiều lão gia Nhạc Sơn đại nhân dạy bảo Phương đại lão gia. Đừng nhìn Kiều lão gia tử là thương nhân một giới, năm đó ở Kiều gia đọc đủ thứ thi thư, cũng khảo thí thành công làm cử nhân, nếu không phải Kiều gia gặp biến cô, Kiều lão gia tử cũng sẽ không từ bỏ văn chương. Kiều gia Phương gia hai nhà kết thân, giao tình tốt, sau khi gia chủ Phương gia qua đời, Kiều lão gia liền giúp đỡ lão đại cầm chắc vị trí hiện tại. Lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy, Phương đại lão gia vẫn là muốn nghe xem Kiều lão gia tử nói như thế nào. Kiều lão gia tử cũng có thể lý giải tâm tình kích động của con rể, như thế nào có thể không kích động. Phương gia, Kiều gia, còn có quan hệ thông gia khắp nơi, chính giới thương giới nhân mạch trải rộng, duy nhất thiếu quân quyền. Với tình hình hiện giờ, mạnh nhất không phải là tiền, không là quan chức, chính là quân quyền, là báng súng. Ngươi có thương có đao, ai cũng phải nghe ngươi. Thật là không nghĩ tới, cháu gái ngoại Kiều mỗ hắn còn có thể xông ra một phen đại danh như vậy. Phương đại lão gia cũng là ôm tâm tình đồng dạng, hắn yêu thương tiểu nữ nhi không phải là giả, nhưng trình độ coi trọng chưa chắc được như hai nhi tử, trọng nam khinh nữ thôi, rốt cuộc thế đạo này với nữ tử vẫn luôn gian nan khó khăn hơn nhiều. Nhưng nữ nhi lần này quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng của ông. Nếu nói 5 năm trước, đứa con gái này làm ông mất hết mặt mũi, tức giận tóc rụng sạch, thì hôm nay đó là kiêu ngạo vô cùng, dương mi thổ khí. Hồi tưởng ánh mắt quái dị của đồng liêu lúc trước, Phương đại lão gia liền tự đắc không thôi, cho dù hiện tại chính phủ có lấy lý do con gái ông làm quân phiệt, ném ông khỏi chức quan hiện tại, ông cũng mặc kệ. Có nữ nhi là đại soái một phương, ai dám chọc Phương gia bọn họ. Phương đại lão gia cùng Kiều lão gia tử nói chuyện điện thoại một lúc lâu, cùng nhau hồi ức Phương Cẩm Vinh, cùng nhau kiêu ngạo tự đắc tiểu nữ nhi. Ngoại tôn nữ tài giỏi, Phương lão gia thỉnh thoảng còn trừng mắt liếc đại hi tử cùng nhị nhi tử một cái, nhìn hai người các ngươi xem, ngoài cái to xác ra còn lại đều kém muội muội một đoạn dài. Phương gia đồng lứa đều theo tuổi tác mà phân thứ tự, không phân theo phòng, Phương gia đại phòng trưởng tử Phương Hoài Phái là tứ thiếu gia, ấu tử Phương Hoài Vân thất thiếu gia. Mà Cẩm Vinh chính là cửu tiểu thư. Phương tứ thiếu còn tốt, ở trung ương là một chức quan không tồi, cũng coi như có chút thành tựu, mà Phương thất thiếu thường xuyên lăn lộn ở Hương Giang lâu, nghe tên đã biết không phải chỗ tốt lành gì, trong vòng thượng lưu nổi danh công tử phóng đãng. Thất thiếu sờ sờ cái mũi, trước kia cưỡi ngựa đua xe chơi bài tây cũng kém tiểu muội, hiện tại, ách, vẫn là so ra kém. Phương đại thái thái không giống đám nam nhân trong nhà, lo lắng nói. Cẩm Vinh ở bên ngoài ăn khổ nhiều như vậy, hiện tại nàng còn lăn lộn trong quân đội, thanh danh ngày sau làm sao bây giờ? Ánh mắt thiền cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương đại lão gia nguyên bản còn muốn mắng câu ác hơn, nhưng ngẫm lại bên kia điện thoại vẫn là lão cha vợ, vẫn là dừng miệng. Kiều lão gia tử ngữ khí nghiêm khắc chỉ trích nữ nhi một câu. Người mấy năm nay là càng thêm không rõ tình thế, hiện tại không thể so với 5 năm trước, loạn trong giặc ngoài. Nơi nơi nhân tâm bất ổn, các thế gia trong thành hiện tại đều bắt đầu chuyển tiền ra ngoài, một khi tình thế không thể cứu vãn nữa, lập tức bỏ chạy khỏi nước. Phương đại lão gia nói một câu, Phương đại thái thái còn dám dỗi trở về, nhưng phụ thân luôn có tình vị tối cao có uy nghiêm nhất trong cảm nhận của bà đã lên tiếng, bà cũng liền lúng ta lúng túng không dám nói thêm lời nào. Nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà, bên kia vang lên tiếng thái thái đương nhiệm của Kiều gia, Lục thị. Trễ như vậy lão gia còn ở trong thư phòng gọi điện cho Phương gia bên này, lo lắng thân thể lão gia mệt mỏi, nhưng cũng biết là chuyện quan trọng, bà chỉ sang khuyên một câu, tiện mang trà cho lão gia. Kiều lão gia tiếp lấy chén trà, nhấp hai hớp nhỏ rồi lại tiếp tục nói chuyện, Kiều lão gia hôm nay không chỉ muốn trấn trụ Phương gia một hai câu mà còn phải cẩn thận giải thích rõ ràng. Lúc trước ta muốn phân gia sản cho Cẩm Vinh, đúng là bởi vì nhìn ra tâm tư nàng, thương tiếc nàng một thân tài hoa tâm trí lại không chỗ thi triển. Muốn dùng tiền tài an ủi nàng chút thôi, không nghĩ tới nàng là cái tranh đua, hiểu được chính mình đi tranh thủ mà không phải oán trời trách đất. Phương đại lão gia cùng Phương đại thái thái hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nội tình là như vậy. Bọn họ chỉ cho rằng Cẩm Vinh Phá Lệ được Kiều lão gia tử yêu thích, không nghĩ tới lão nhân gia nhìn mọi chuyện xa, thấu triệt như vậy. Nghĩ lại bọn họ là cha mẹ cũng quá thất trách, khó trách 5 năm trước khi Cẩm Vinh rời nhà đi, Kiều lão gia tử tuy rằng cũng giúp đỡ tìm người, nhưng cũng không lo lắng nhiều, nói bằng bản lĩnh Cẩm Vinh, bên ngoài sẽ không có cái gì nguy hiểm, Phương Đại Thái Thái bởi vậy còn oán trách phụ thân đâu. Hiện tại ngẫm lại thật là hổ thẹn, Kiều lão gia tử cuối cùng nói, các ngươi sinh được một đứa con gái như vậy, ngàn vạn đừng xem thường nàng, càng đừng nhúng tay chuyện của nàng. Phương Đại lão gia gật đầu càng trịnh trọng làm hứa hẹn, Phương Đại Thái Thái tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cũng đáp ứng không đi phương Nam tìm nữ nhi. Cách chương.